Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191. Chấm sẽ không buông tha cho một người. Bịch. Trương Vĩ không có dấu hiệu nào quỳ trên mặt đất, ôm lấy Viêm Bắc bắp đùi. Tướng quân, thuộc hạ theo ngươi cùng đi. Trương Vĩ kiên định nói ra. Còn có chúng ta. Hoàng Kim chiến vệ nói. Quỳ trên mặt đất, ưỡn thẳng lưng, kiên định nhìn qua Viêm Bắc. Tướng quân, còn có chúng ta. 10.000 tên ngân giáp vệ tề đủ gầm nhẹ một tiếng. Quỳ trên mặt đất, nhìn qua Viêm Bắc, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Tướng quân không muốn vứt bỏ chúng ta, mang ta lên nhóm cùng một chỗ. Băng hỏa song trọng đại trận bên trong 100.000 tinh nhuệ tướng sĩ. Quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hò hét nói. Viêm Bắc đưa lưng về phía bọn họ, nhìn lên bầu trời, để cho mình biến càng thêm kiên cường. Buông tay, Viêm Bắc quát nói. Tướng quân, Trương Vĩ hét lớn. Bản tướng quân bảo ngươi buông tay có nghe thấy không? Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Không thả, trừ phi tướng quân ngươi chém đứt thuộc hạ đôi tay này. Không phải vậy thuộc hạ cũng là không thả. Trương Vĩ nói. Cút, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Đem hắn đá văng. Hoàng Nhất đem hắn cầm xuống. Không có bản tướng quân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép một mình động đậy một chút. Nếu có người dám can đảm đi ra băng hỏa song trọng đại trận, quân pháp xử trí. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân. Hoàng Nhất che đậy nước mắt đáp. Không giống nhau. Trương Vĩ đứng lên, Hoàng Nhất liền dẫn người đem hắn đè xuống đất. Nhớ kỹ, bản tướng quân muốn đi giết địch, không phải đi chịu chết. Bên ngoài còn có vài chục vạn đồng đội chờ lấy bản tướng quân. Làm vì bọn họ chủ tướng, bản tướng quân há có thể đem bọn hắn từ bỏ. Bản tướng quân làm không được. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra. Từ trong ngực đem Viêm Hổ lấy ra ngoài. Viêm Hổ biến lớn. Viêm Bắc quát nói. Giống. Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Gào thét hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tử Vân mặc kim chiến giáp, chân long phiên thiên kích. Viêm Bắc quát nói, kim quang lưu chuyển, gỡ xuống sáng ngân giáp, thay đổi Tử Vân mặc kim chiến giáp, tay cầm tử kim sắc trường kích, dưới chân một chút, Viêm Bắc rơi vào Viêm Hổ trên lưng. Chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh. Giống. Viêm Hổ gầm nhẹ một tiếng. Long theo mây, hổ theo gió. Học xong lăng ba đạp thiên bộ nửa bước nhân kiếp cảnh thiên thú. Tứ chi nhất động, cuốn lên một đạo gió lốc, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Băng hỏa song trọng đại trận bên ngoài, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Luyện thiên đại trận bên trong mỗi chỗ địa phương đều tại diễn ra lấy chém giết. Mặc dù chung quanh đều là kinh khủng hỏa diễm, nhưng binh lính của hai bên còn chém giết cùng một chỗ. Bất quá Viêm Bắc bên này binh lính lại chiếm cứ lấy thượng phong. Tại Võ Lập Bình chỉ huy dưới, điên cuồng hướng về Ngô Quang Lượng quân đội đại quân tư giết đi qua. Ngô Quang Lượng 900.000 đại quân, toàn bộ đều bị vô tình từ bỏ, liền xem như đầu heo, cũng minh bạch chính mình tình cảnh trước mắt. Tại tử vong uy hiếp dưới, lại bị chủ tướng vô tình vứt bỏ. Bọn họ quân tâm đã lọt vào tựa là hủy diệt đả kích. Triệt để hủy, chung quanh còn có tử vong hỏa diễm tại. Loại điều kiện dưới, một thân thực lực thậm chí ngay cả 1/3 đều không phát huy ra được. Càng nhiều người, lại tại khan cả giọng gầm thét. Muốn để thị nữ đem luyện thiên đại trận mở ra. Đem bọn hắn thả ra. Thả bọn họ một con đường sống. Chờ mong càng lớn. Thất vọng càng lớn, giết sạch bọn này xúc sinh. Võ Lập Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Tại tổ chức của hắn phía dưới, luyện thiên đại trận bên trong binh lính, cơ hồ toàn bộ gom ở phía sau hắn, trừ rơi chết mất một số tướng sĩ, còn có bị thiêu chết tướng sĩ. Phía sau của hắn khoảng chừng 300.000 tên đại quân tinh nhuệ. nguyên một đám triệt để từ bỏ sinh tử, ôm lấy hẳn phải chết niềm tin, coi như hỏa diễm tới người, bọn họ mặt cũng không đổi sắc, vẫn như cũ đem binh khí trong tay vung vẩy ra ngoài. Chém giết đối phương một tên binh lính, chết cũng muốn mang theo một cái đệm lưng, nho nhỏ bát phẩm võ giả, lại có thể tại trong tuyệt cảnh dãy giụa, còn dẫn theo đám phế vật này chinh chiến xa trường, ngươi cũng coi là có mấy phần bản sự. Đáng tiếc ngươi ngàn không nên, vạn không có nên hay không cùng chúng ta Vọng Thiên Các đối nghịch. Đắc tội chúng ta Vọng Thiên Các người, chỉ có một con đường chết xuống tràng. Hiện tại ngươi liền đi chết đi. Một vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả cười lạnh một tiếng, như quỷ mị xuất hiện tại Võ Lập Bình phía trước, tay phải đánh ra, kinh khủng trưởng lực, hướng về Võ Lập Bình đầu đánh giết tới. Một trưởng này nếu như bị vỗ trúng, Võ Lập Bình cho dù có trời giống như lớn bản sự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn dù sao chỉ là bát phẩm võ giả, chênh lệch hai cái cảnh giới, đối phương tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, ánh mắt của hắn căn bản là theo không kịp. Bất quá Võ Lập Bình trong lòng không cam lòng, bản tướng cho dù chết cũng sẽ không ngồi chờ chết. Võ Lập Bình nổi giận gầm lên một tiếng, ôm lấy hẳn phải chết niềm tin, trong tay bách luyện cương đao chém ra, hung ác hướng về đầu của hắn bổ tới. Răng rác, bách luyện cương đao bị đập đoạn, cuồng bạo trưởng pháp thế đi không ngừng, hung ác hướng về hắn đánh giết tới. Chẳng lẽ ta Võ Lập Bình hôm nay thì phải chết ở chỗ này? Võ Lập Bình không cam lòng nhắm mắt lại, một đạo cường đại tiếng xé gió lướt qua bên tai của hắn gào thét mà qua. Tiếng nổ cực lớn lên, một đoàn mưa máu bắn tung tóe trên mặt của hắn, đem hắn tỉnh lại. Võ Lập Bình vội vàng mở to mắt, hướng về đằng sau nhìn lại, một bộ gương mặt trẻ tuổi, đẹp trai tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, mang theo một cỗ thượng vị giả khí thế. Nhất là hắn cặp mắt kia, tràn đầy bá đạo, mặc lấy một bộ tử kim chiến giáp, cưỡi một đầu kim sắc mãnh hổ lao đến, nhảy lên rơi vào bên cạnh hắn. Trở về, Viêm Bắc tay phải vồ một cái, đem cắm tại mặt đất bên trong chân long phiên thiên kích vồ tới. Ngươi là vị kia? Võ Lập Bình giật nảy cả mình nói, hắn cũng không phải là đần độn. Tiền tiền hậu hậu phát sinh hết thảy, tại trong đầu như cưỡi ngựa xem hoa một dạng, đem Viêm Bắc thân phận xác định được. Trước lúc này, hắn chả nhìn qua Viêm Bắc bức họa, lúc này mới có thể ngay đầu tiên đem Viêm Bắc cho nhận ra. Không tệ, chính là trẫm, Viêm Bắc thừa nhận nói. Trẫm hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hiệu trung trẫm, đi theo trẫm cùng một chỗ giết địch. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề. Võ Lập Bình nói, Viêm Bắc mở miệng, vì cái gì biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi còn muốn theo trong trận pháp đi ra, tại trước mặt của ta lộ ra bộ mặt thật sự. Võ Lập Bình chăm chú hỏi, các ngươi là trẫm người, trẫm sẽ không buông tha cho một binh một tốt. Viêm Bắc nói, thuộc hạ Võ Lập Bình gặp qua bệ hạ. Võ Lập Bình tung người xuống ngựa, cung kính hành lễ nói, lên, theo trẫm giết địch đi. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, là bệ hạ. Võ Lập Bình chiến ý 10 phần, lần nữa cưỡi lên chiến mã, theo trẫm giết. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ đi đầu trùng sát đi lên, chân long phiên thiên kích quét ngang, cuốn lên lấy một đầu hỏa long, điên cuồng thu gặt lấy chung quanh binh lính tánh mạng. Nhìn qua đạo này trùng phong ở phía trước bóng người, Võ Lập Bình tâm lý tràn đầy phức tạp. Lấy thông minh của hắn, hắn đã sớm đoán được Viêm Bắc sẽ trấn áp Viêm Long quốc tất cả phản loạn, nhưng không có nghĩ đến một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Mà lại Viêm Bắc cùng theo như đồn đại không hợp, thân ảnh cao lớn, thẳng tắp sống lưng, khua tay binh khí trùng sát phía trước,